Ánh lửa mùa đông, chương 506, khảo nghiệm của nữ đại công tước. Góc truyện audio.com, phủ bá tước luôn luôn chưa bao giờ tổ chức lễ Noel, năm nay lại tổ chức lễ Noel, tin tức này thật sự là làm cho người ta thật vui mừng. Vì thế tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn phủ bộ phủ bá tước, tất cả người hầu cùng nhân viên công tác đều vô cùng hưng phấn mà thảo luận sẽ làm như thế nào để chuẩn bị lễ Noel. Theo quản gia đến người hầu, theo cận vệ đến trợ lý, kéo theo người làm vườn đến thợ máy, trên mặt mỗi người đều mang ý cười. Sau cơm trưa, Lãnh Tiểu Dạ cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là cầm bản vẽ đi ra phòng khách tỉ mỉ đem toàn bộ tòa thành quan sát một vòng. Dùng bút máy đang vẽ để ở trên sàn, phát thảo sơ đồ vòng quanh toàn bộ lâu đài, sau đó cô lập tức trở về thư phòng, ngồi ở trên bàn. Học cẩn thận thiết kế, làm sao để trang trí cây thông Noel thật đẹp, đèn màu thì sẽ phải trang trí như thế nào? Theo sau giữa trưa mãi cho đến thời gian bữa tối, cô vẽ sơ đồ phác thảo tấm thiết kế cuối cùng rốt cuộc cũng tìm được một cái thiết kế hài lòng nhất. Nhìn ông quản gia đi vào cửa mời cô ăn bữa ăn tối, Lãnh Tiểu Dã để cây viết trong tay xuống đứng dậy, tôi cần một cái nhà thiết kế. Ôn quản gia vẻ mặt ý cười, được, sáng mai tôi sẽ đem nhà thiết kế đi tìm đến đây. Còn nữa cô muốn tài liệu bức tranh cũng đã chuẩn bị xong. Cực khổ, Lãnh Tiểu Dã lập tức đứng dậy, xuống lầu ăn cơm, nhanh chóng ăn đầy bụng, cô lập tức trở lại trên lầu, người làm đã đem tài liệu bức tranh mua về cùng bàn vẽ, vải vẽ tranh sơn dầu. Này nọ chuẩn bị tốt, chùm vải lên tạp dề, Lãnh Tiểu Dã chuẩn bị thuốc màu, đứng. Đến trước bàn vẽ, bắt đầu vẽ tranh, ngày mai nữ công tước khẳng định còn muốn đến đây làm khó dễ cô, bố trí toàn bộ lâu đài còn có vẽ tranh. Này đó toàn bộ đều cần thời gian, khoảng cách lễ Noel chỉ có một tuần lễ, cô cần phải nắm chặt thời gian đem mấy thứ này toàn bộ hoàn thành. Di động trên bàn đột nhiên vang lên, Lãnh Tiểu Dã đi tới lấy điện thoại. Nhìn đến dãy số hiện tên Hoàng Phủ Diệu Dương, lập tức đã đem điện thoại nghe lấy. Xin chào, bá tước đại nhân, ăn xong cơm tối rồi sao? Đương nhiên, đi đến trước bàn vẽ cô đưa tay cầm bút vẽ cẩn thận vẽ lên một chút màu sắc chấm ans thì sao? Vừa mới họp xong, hiện tại ở trên sàn tàu nghỉ ngơi. Bà, có hay không làm khó dễ em? Không có rồi, chỉ là cùng em cưỡi ngựa rồi đi. Cưỡi ngựa, Hoàng Phủ Diệu Dương trong giọng nói mang theo mấy phần kinh ngạc. Lãnh Tiểu Dã cong cánh môi, không nói cái này, anh bên đó như thế nào? Vừa mới họp xong, Lãnh Tiểu Dã lui ra phía sau một bước, nhìn xem vải vẽ tranh sơn dầu trên đã muốn bắt đầu lớn hình thức ban đầu hình ảnh, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Anh nghĩ, bà cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu em không muốn ứng phó, liền kêu quản gia mang em đổi chỗ ở khác đi. Không cần, em thích ngủ giường lớn của anh. Được rồi, hiện tại đi nghỉ ngơi đi, chỗ này của em tất cả đều ok, hảo hảo ngủ không nên quá nghĩ tới em nga. Nghe thanh âm vui sướng của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương sách theo tâm cũng là thả lỏng rất nhiều. Được vậy đến thôi, có thời gian anh lại gọi cho em. Sau khi cúp điện thoại, anh lập tức xoay người, một lần nữa trở lại phòng làm việc của bản thân, đem hải vực đồ lấy tới. Anh hiện tại cũng không có tâm tình nghỉ, người anh phải nhanh một chút đem kế hoạch diễn tập tu chỉnh thật hoàn mỹ, dốc hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, như vậy thì có thể đi trở về nhìn cô. Ngày hôm sau, phủ công tước, Judy nhìn bài hát trợ lý đưa tới, không khỏi nhíu mày. Cô, này, điều này cũng quá khoa trương đi. Có không, nữ công tước nhìn bài hát bay vùn vụt trước mặt chỉ là một bài ca Noel mà thôi, 5 giờ tổng số không vượt qua 100 cái nốt nhạc, tôi lúc trước học bài hát này, chỉ dùng nửa giờ, khi đó tôi mới 4 tuổi. Kinh 5 tuổi khi đàn bài hát này, chỉ dùng 15 phút luyện tập. Cách chương,